Ngạo Thế Đan Thần, chương 2175, Chúng Sinh Thần Liên. Góc truyện audio.com, GT. Lữ Kỳ Liên y nguyên khó mà tin được đây là Trầm Tường chính mình ngưng luyện ra được, xác thực cùng Trầm Tường nói đồng dạng. Ngoại trừ nàng cùng Trầm Tường sử dụng song tu bên ngoài, nữ tử căn bản không cách nào cùng Trầm Tường song tu ra loại này phẩm chất màu tím linh châu ra, nhưng nàng trong khoảng thời gian này ra cũng chỉ là tại vừa rồi cùng Trầm Tường làm cái kia, hơn nữa bọn hắn cũng không có song tu sinh sát thần thuật. Phẩm chất rất không tồi, có thể trực tiếp phục chế 4 loại trung phẩm thần dược. Lữ Kỳ Liên đoán chừng một chút, nhưng là muốn phục chế thượng phẩm thần dược rất khó khăn. Kỳ Liên tỷ, phục chế một loại thượng phẩm thần dược đại khái cần bao nhiêu cái này màu tím linh châu? Ví dụ như cốt cách thần đan thượng phẩm thần dược, Trầm Tường liền vội vàng hỏi, trước mắt hắn tương đối khuyết thiếu thượng phẩm cốt cách thần đan thần dược. Ít nhất cần 30 hạt. Lữ Kỳ Liên khẽ thở dài. Cho nên trước mắt thượng phẩm thần dược là của chúng ta, phẩm chất trung phẩm thần dược đối với tại chúng ta mà nói vẫn tương đối làm cho tốt đấy. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm ra đến hay sao? Lữ Kỳ Liên tựa ở Trầm Tường trong ngực vuốt vuốt cái kia hạt màu tím linh châu. Ngươi cái này tiểu bại hoại u giao giới bên trong sẽ không phải cất giấu nữ nhân a, đương nhiên không có. Trầm Tường cười nói, ta chỉ dùng thần cách ngưng đi ra đấy, ta vừa mới tu luyện ra một quả sinh sát thần cách, chỉ có điều cái này sinh sát thần cách rất kỳ quái, dĩ nhiên là hỏa thuộc tính đấy, cũng có thể coi như hỏa diễm thần cách đến sử dụng. Lữ Kỳ Liên đột nhiên ly khai Trầm Tường trong ngực, nghiêm túc nhìn xem hắn. Có thể cho ta xem ngươi sinh sát thần cách sao? Đương nhiên có thể, ngươi tiến vào của ta thần hải, ta phóng ra là được rồi. Trầm Tường cũng muốn biết vì cái gì hắn ngưng đi ra sinh sát thần cách sẽ kỳ quái như thế. Lữ Kỳ Liên thần hồn tiến vào Trầm Tường thần hải bên trong, lập tức trông thấy cái kia miếng sinh sát thần cách màu trắng bạc đấy, cùng Trầm Tường lúc trước hỏa thần cách không sai biệt lắm. Kỳ Liên tỷ, ngươi chủ yếu tu luyện sinh sát thần thuật đấy, theo lý thuyết ngươi có lẽ cũng có thể ngưng ra sinh sát thần cách, sau đó trực tiếp ngưng ra màu tím linh châu mới đúng. Trầm Tường nói ra, ngươi bây giờ thần cách khẳng định không ít a, nếu như ngươi có rất nhiều sinh sát thần cách ngưng ra màu tím linh châu khẳng định càng thêm lợi hại. Ta hiện tại đã có 30 miếng thần cách rồi, ta chủ yếu là tu luyện chỉ một thần cách đấy, của ta bổn mạng thần thông vốn chính là sinh sát thần thông. Nhưng là ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, của ta sinh sát thần cách thủy chung không cách nào phát huy ra lực lượng mạnh nhất ra, thậm chí không thể như ngươi đồng dạng ngưng ra màu tím linh châu. Lữ Kỳ Liên nói ra. Ngươi lại để cho ta nghĩ biện pháp đột phá sinh sát thần thuật, ngưng ra càng mạnh hơn nữa màu tím linh châu, ta một mực tại cố gắng, nhưng không có kết quả. Vốn ta đã cảm thấy ngưng sinh sát thần cách là duy nhất đường ra, nhưng ở trên người của ta lại đã thất bại. Trầm Tường nhíu nhíu mày, nói ra, Kỳ Liên tỷ, sinh sát thần cách cần âm dương kết hợp mới được đấy, ngươi là nữ tử chính là âm. Cho nên ngươi ngưng thần cách thời điểm chỉ hoàn thành một nửa, làm cho ngươi thần cách không phải nguyên vẹn đấy. Chẳng lẽ ta ngưng thần cách thời điểm cần ngươi cùng ta song tu? Chấm, góc truyện audio.com. Lữ Kỳ Liên nói lên lời này ra, mặt có chút hồng hồng đấy. Là như thế này không tệ, hắc hắc, Trầm Tường cười nói, tiểu bại hoại. Lữ Kỳ Liên nhẹ nhàng gắt một cái, ai bảo ngươi luôn không tại người ta bên người. Làm cho nhân gia xuất hiện trọng đại như vậy sai lầm, muốn như thế nào mới có thể đền bù trở về. Bất quá ngươi lại là chuyện gì xảy ra, ngươi này cái sinh sát thần cách là nguyên vẹn đấy. Lữ Kỳ Liên ly khai Trầm Tường thần hải, nhẹ nhàng nhéo một cái hắn trước ngực thịt, trách cứ mà nhìn xem hắn. Của ta nữ vương, là ta không đúng, ta hiện tại đã tìm được đền bù phương pháp. Trầm Tường cười hì hì nói, ta ngưng cái kia miếng sinh sát thần cách chính là sử dụng âm dương cửu nghịch thần đan ngưng đi ra đấy, âm dương cửu nghịch thần đan đã có đủ âm dương lực lượng, cho nên của ta sinh sát thần cách là nguyên vẹn đấy. Hiện tại ngươi chỉ cần ăn 30 hạt âm dương cửu nghịch thần đan, tại luyện hóa dược lực thời điểm, đem trong đó dương lực lượng luyện nhập ngươi những cái kia thần cách bên trong, nhiều ra đến âm lực lượng chính ngươi xử lý tốt là được rồi, dù sao đối với ngươi không thấy tiếng nổ. Trầm Tường vuốt vuốt Lữ Kỳ Liên lồng ngực, khiến cho Lữ Kỳ Liên kiều hừ liên tục. Ta hiện tại liền đi cho ngươi luyện chế âm dương cửu nghịch thần đan, 30 hạt rất nhanh có thể hoàn thành. Chờ ngươi sinh sát thần cách nguyên vẹn về sau, cũng có thể giúp ta phục chế đại lượng thượng phẩm thần dược rồi. Trầm Tường nói ra, hai ngày này ngươi cũng không nên đi bề bộn sự tình khác, ta rất nhanh sẽ trở về. Nguyệt Nhi đột nhiên nói ra, Trầm Tường, ngươi mang Kỳ Liên tỷ đi không được sao? Ta ở tại chỗ này là được rồi, cái kia trận pháp chỉ có thể vào hai cái sinh linh, như vậy các ngươi cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trầm Tường vỗ vỗ đầu cười nói, ta như thế nào lại không nghĩ tới? Kỳ Liên tỷ, chúng ta đi. Trầm Tường lôi kéo Lữ Kỳ Liên tay, Lữ Kỳ Liên không biết Trầm Tường muốn dẫn nàng đi chỗ nào, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều. Nàng xuất ra một khối ngọc phù cho Long Tuệ San đưa tin giao cho một sự tình về sau, cùng với Trầm Tường dùng trận bàn truyền tống ra Bách Hoa thôn. Sau đó Trầm Tường sử dụng không gian phong, mang theo đi vào U Minh Thâm Nguyên phía dưới. U Minh Thâm Nguyên, Lữ Kỳ Liên đối với phía dưới này cũng không phải rất hiểu rõ. Tần, là một chỗ bí mật tu luyện của ta a, Trầm Tường mang theo nàng đến phần đáy, xuyên qua đạo thạch môn kia về sau tiến vào thông đạo. Hoắc Lân, Trầm Tường hô to một tiếng, Nguyệt Nhi không ở chỗ này, hắn không thể mang theo Lữ Kỳ Liên tiến vào chỗ càng sâu, hắn cảm thấy ở chỗ này Hoắc Lân là có thể đem hắn lấy tới cái kia Kỳ Lân điện bên trong. Quả nhiên, hắn vừa mới hô xong không bao lâu, hắn và Lữ Kỳ Liên lại đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện tại Kỳ Lân điện trước cổng chính mặt trên đồng cỏ. Lữ Kỳ Liên cũng không biết mình đi vào địa phương nào, chỉ cảm thấy đây là một cái độc lập mà vững chắc không gian, hơn nữa tràn ngập nồng đậm lực lượng, như là tại long mạch bên trong đồng dạng. Đại ca, vị này chính là Đại Tổ A, Hoắc Lân đi tới về sau, cười nói. Đúng vậy, ta mang nàng đến cùng một chỗ tu luyện đấy. Đúng rồi, ngươi mới gặp gỡ Đại Tổ cũng không có một điểm gì đó lễ vật đưa cho nàng sao? Trầm Tường cười hắc hắc nói. Kỳ Liên tỷ, đây là Hoắc Lân, một cái rất không tệ tiểu gia hỏa, hắn là một đầu hỏa Kỳ Lân. Góc truyện audio.com, Hoắc Lân nhếch miệng, đều là trưởng bối tặng đồ cho tiểu bối đấy, nào có tiểu bối đưa cho trưởng bối. Lữ Kỳ Liên khẽ cười nói, hắn hay nói giỡn đấy. Đừng nghe hắn đấy. Hoắc Lân cũng cười, Đại Tổ ta thật đúng là có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nói xong, hắn liền xuất ra một đóa tuyết trắng hoa sen. Cái này gọi là chúng sinh thần liên, ta cảm ứng được Đại Tổ tu luyện sinh chi thần lực cho nên ta cảm thấy được đây khá phù hợp ngươi. Hoắc Lân đem cái này đóa liên hoa đưa cho Lữ Kỳ Liên. Tiểu tử, ngươi rõ ràng không để cho ta, thật là bất công nha. Trầm Tường cười mắng lấy, tiếp nhận cái này đóa chúng sinh thần liên, sau đó kín đáo đưa cho Lữ Kỳ Liên, hắn biết rõ cái này Hoắc Lân chi tiết, cái này địa tâm thế nhưng mà cửu thiên thế giới bảo khố, tình hình kinh tế của hắn ở bên trong khẳng định có không ít thứ tốt. Lữ Kỳ Liên trông thấy cái này đóa thần liên về sau, liền cảm ứng được thượng diện một tia khí thức, cảm thấy rất là ưa thích, mà nàng đụng vào thần liên thời điểm, thần liên quang huy đại trán, sau đó liền biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Trầm Tường cả kinh, Kỳ Liên tịt cái kia thần liên đâu này? Cách chương.